Xích Tâm Tuần Thiên, chương 443, đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Kỳ vấn đề, không có đáp án Thanh thất thụ bọn họ không ai nói được Thanh, đêm xâm nhập. Nguồn gốc là cái gì? Không là tất cả vấn đề, đều có đáp án. Có một ít người cùng cực một đời cũng chỉ là tại truy tìm một loại khả năng mà thôi. Đối với thánh tộc mà nói, sinh tồn càng thêm khó khăn. Đêm xâm nhập, chẳng qua là khó giải vấn đề một trong. Quần áo trên người ta liếc mắt một cái liền nhận ra rồi. Ta biết sau khi đi vào chúng ta có thể thất lạc. Nhưng ta không biết nàng tìm không được ta. Nàng rất biết tìm người. Xâm hải nguyên giới quá lớn, ta ngày hôm qua tìm một ngày, cái gì cũng không có tìm được. Sau lại liền gặp được đầu kia xâm hùng. Ta đem nó mật ong trộm, vậy hẳn là mật ong. Rất ngọt, nàng nhất định sẽ ưa thích ta đặt ở trong hộp đâu. Ta nói tới chỗ nào? Vậy sao đầu kia gấu, nó vẫn đuổi theo ta chạy, đuổi theo a, ta tối ngày hôm qua liền nghĩ ra được tìm nàng, nhưng là ta ra không được. Sau lại các ngươi nói Nặc Y, ta nghĩ Nặc Y nàng sẽ thích, nàng thân pháp không tốt lắm. Ta nghĩ chuẩn bị cho nàng một món, như vậy sau này nếu như gặp phải nguy hiểm, chạy không thoát có thể trốn đi. Ta lấy Nặc Y liền đi, ta không chậm trễ thời gian. Tô Kỳ nói liên miên cằn nhằn, cơ hồ là lầm bầm lầu bầu. Trong giọng nói, thậm chí không có gì đau thương, nội dung cũng không có cái gì logic ngổn ngang. Nàng rất cơ trí, nàng cũng so với ta có thể đánh. Nàng kiếm pháp rất tốt, ngươi hiểu kiếm pháp vậy? Hắn hỏi Khương Vọng, mọi người còn tiếp tục hướng Nặc Xà Chi địa phương hướng đi về phía trước. Đối với Tô Kỳ mà nói, hắn rất người trọng yếu chết đi. Nhưng đối với tại thánh tộc các võ sĩ mà nói, đây chỉ là vô số biến mất tải. Đêm, bên trong người một trong. Bọn họ cảm thấy tiếc hận nhưng là vẻn vẹn dừng ở này. Đối Vũ Khứ Tật hoặc là Khương Vọng mà nói, sao lại không phải như thế? Nhân loại vui buồn không hề tương thông. Khương Vọng trấn an đáp, ân, hiểu một ít. Hắn biết Tô Kỳ này có thể cũng không cần cái gì thao thao bất tuyệt, chẳng qua là một tiếng giản đơn ứng với cùng cũng đủ. Nói cho hắn biết có người ở lắng nghe. Không hơn, nàng kiếm pháp rất tốt. Tô Kỳ lại lặp lại một câu, nhưng là chỉ lặp lại này một câu, từ nay về sau một đường, không nói gì thêm. Có lẽ là hối hận, có lẽ là tiếc nuối, có lẽ cùng có đủ cả. Nặc Xà Chi địa nhanh đến rồi. Thanh thất thụ luôn miệng nói thánh tộc võ sĩ thường xuyên săn bắn nặc xà, kỳ thực thánh tộc tồn kho nặc y cũng đã là rất nhiều năm trước truyền xuống. Tự Yến Kiêu sau khi xuất hiện thánh tộc phạm vi hoạt động liền càng ngày càng nhỏ. Bình thường rời đi thần ấm chi địa chỉ có hai loại tình huống, trừ săn thú chính là tương thú. Mà Nặc Xà Chi địa là nổi danh cấm địa, nặc xà tàng thì không dấu vết, tấn công thì như điện, đeo kịch độc, bản thân lại là ở chung, chịu xà vương chỉ huy, là xâm hải nguyên giới bên trong nổi danh nhất sát thủ. Gần tới Nặc Xà Chi địa thời điểm, toàn bộ thánh tộc võ sĩ đều càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thanh Bát Chi lại càng trực tiếp đem Nặc Y thu. Thấy Nặc Y, bọn chúng có thể nổi điên, Thanh Bát Chi nói. Khương Vọng tỏ vẻ sáng tỏ, lần trước vượt qua Nặc Xà Chi địa một kiếm thành hình cầu đã chứng minh có thể chống đỡ được Nặc Xà công kích, đây cũng là hắn có lòng tin tới lấy tài liệu nguyên nhân. Các ngươi người nào có săn bắn Nặc Xà kinh nghiệm? Khương Vọng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh thất thụ mấy người ngươi nhìn ta xem một chút ngươi, cuối cùng đều lựa chọn lắc đầu. Đây không phải là thể hiện thời điểm, Khương Vọng việc nhân đức không nhường ai. Ta tự mình từ xuyên Việt qua Nặc Xà Chi địa, vậy lần này ta tới chỉ huy hành động, có thể không? Có thể, Thanh thất thụ nói, cần phải như thế, Thanh Cửu Diệp tỏ vẻ đồng ý, Thanh Bát Chi có một ít không phục nhưng vẫn gật đầu. Về phần Vũ Khứ Tật cùng Tô Kỳ, đương nhiên càng sẽ không làm trái lại. Nặc Xà là ở trung tập tính, hơn nữa chịu xà vương thống nhất chỉ huy, hiểu mai phục có thể vây quanh. Có kịch độc, Khương Vọng đầu tiên nhìn Thanh thất thụ nói, người có thể đủ phòng được Nặc Xà công kích sao? Thanh thất thụ suy nghĩ một chút, độc không chết ta, tốt, sinh mệnh lực ngoan cường thật giỏi lắm a. Khương Vọng lại nhìn về phía Thanh Cửu Diệp. Người tiễn thuật ta kiến thức qua, giao chiến thời điểm ta nhưng có thể cùng thất thụ cùng nhau đi sâu vào bầy rắn, hấp dẫn tấn công. Người phía bên ngoài bắn tỉa, giúp chúng ta rớt xuống áp lực. Thanh Cửu Diệp gật đầu, giao cho ta, đối Khương Vọng mà nói, đã trải qua Tề Dương chiến trường rèn luyện, nhỏ đoàn đội chiến đấu chỉ huy càng không nói chơi. Ánh mắt lại chuyển hướng Thanh Bát Chi, mặc dù không có thể động dụng Nặc Y, nhưng ngươi hay là trước ẩn nấp. Nếu như phát hiện Nặc Xà Xà Vương, tranh thủ nhất kích tất sát, có thể làm được sao? Thanh Bát Chi tự tin nói, chỉ cần có thể phát hiện, ta tuyệt đối không có vấn đề. Khương Vọng nhìn một chút hắn, ta có thể tận lực đem Xà Vương bước ra tới. Đã quyết định muốn săn bắn Nặc Xà, chỉ muốn tranh thủ tốt nhất. Tiếp theo liền chuyển hướng Vũ Khứ Tật. Đằng sẽ bắt đầu săn bắn thời điểm, ta có thể tại trước tiên phân phối một điều nặc xà cho ngươi nghiên cứu, ngươi mau chóng nhằm vào tính điều chế thuốc giải độc. Làm khó sao, Vũ Khứ Tật cười, đây là ta am hiểu, nhằm vào mỗi người sở trường, đều có bất đồng an bài. Dĩ vãng tại thi hành đạo viện nhiệm vụ lúc cũng không có như này tỉ mỉ thỏa đáng. Đây chính là trưởng thành, mà làm này giao xảy ra điều gì, chỉ có hắn tự mình biết. Khương Vọng cuối cùng đối Tô Kỳ nói, người thân pháp tốt nhất liền làm dự bị đội tự chủ tùy cơ ứng biến. Tô Kỳ lặng lẽ gật đầu, ở trên chiến trường, bất cứ lúc nào đều nên chuẩn bị một con dự bị đội, không phải là vì khác, là vì cho mình lưu lại phạm sai lầm dư địa. Không đến nỗi xê dịch thất bại, không cách nào vãn hồi. Hơn nữa lấy Tô Kỳ hiện tại tâm tình trạng thái, chỉ sợ cũng không đủ để đảm đương nhiệm vụ chủ yếu. Này không chỉ có là đối an toàn của hắn không phụ trách, quả thật đối tham dự săn bắn những người khác không phụ trách. Khương Vọng nói, các ngươi đều là thân kinh bách chiến cao thủ, ta đối mỗi người các ngươi đều chỉ có hào phóng hướng yêu cầu, tình huống cụ thể như thế nào ứng đối, chính các ngươi quyết định. Ta cũng vậy tin tưởng các ngươi có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Tại sắp xếp của hắn bên trong, hắn đem cùng tự tiện phòng ngự thanh thất thụ cùng nhau đi sâu vào bầy rắn, gánh chịu nguy hiểm nhất phân đoạn. Đơn liền điểm này, bất luận kẻ nào liền đều không thể chất vấn chỉ huy của hắn. Tại thánh tộc bản đồ chung, Khương Vọng lần trước vượt qua nặc xà chi địa chính là nặc xà sinh sôi nhiều nhất địa phương, quả thật thánh tộc võ sĩ săn bắn. Cấm địa, một trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thánh tộc còn mạnh hơn thịnh thời điểm, tổ chức qua không ít lần săn bắn. Nhưng theo Yến Kiêu xuất hiện, thánh tộc không ngừng mất máu, đã thật lâu không có võ sĩ đi tới nơi này. Bây giờ thanh thất thụ đám người đem trọng thập tổ tông quang vinh. Bọn họ từng đám cũng rất kích động. Được rồi, kích động nhất không thể nghi ngờ là thanh thất thủ, ta muốn dùng nặc xà gia cấp thanh hoa thêu dệt một mũ quan. Hắn lời thề son sắt, kia thật sự là rất xấu, thanh bát chi không lưu tình một chút nào mặt, thanh hoa chưa bao giờ yêu chụp mũ, thanh cửu diệp cũng nói, một khi liên quan đến thanh hoa, hắn liền không cách nào lại trầm tĩnh. Các ngươi biết cái gì? Tặng quà trọng yếu chính là tâm ý, ngẫm lại xem ta thu hoạch lớn vinh dự mà trở về tự tay vì nàng dâng lên lễ vật kia, lễ vật trên, dính ta mồ hôi, thậm chí nhiễm máu của ta. Nàng nên đến cỡ nào cảm động, thanh thất thụ khinh miệt khiết hắn liếc mắt một cái. Bọn này người trẻ tuổi có cái nào làm qua thân mật. Đều kém Trương tiên sinh kém đến quá xa, đã nhích tới gần mục tiêu vị trí. Khương Vọng nhắc nhở kịp thời ngăn lại bọn này tranh giành tình nhân, khả năng có hơn 100 tuổi. Người trẻ tuổi, bằng không nói như thế nào Tô Kỳ lấy được bản đồ là hữu dụng nhất thu hoạch. Thánh tộc những người này sinh trưởng tại Xâm Hải nguyên giới, mặc dù thế cục khó khăn, nhưng đối với nơi này nguy hiểm không thể nghi ngờ phi thường hiểu rõ. Ít nhất Khương Vọng lần này không cần đằng bước vào vòng vây, mới giật mình gặp nạn. Xa xa tại nặc xà chi địa ngoại vi, hắn tràn lan mở đường thuật. Không gián đoạn oanh kích mặt đất. Rút dây động rừng, nặc xà kinh khủng nhất địa phương, chính là bọn chúng tiềm ẩn năng lực có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng lại như thế nào tiềm ẩn cũng không phải là biến mất. Bị thương tổn, vẫn sẽ có chỗ phản ứng. Nặc xà xà vương có được có trí tuệ, có thể chỉ huy nặc xà hoàn thành đủ loại chiến thuật bố trí. Đối mặt Khương Vọng lần này tư thế tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bầy rắn nằm chờ chết. Cành khô, đung đưa, dù ở trên cây, mặt đất các xó xỉnh. Nặc xà bầy rắn xa xa liền tự ẩn nấp trạng thái thoát ra khỏi, bắt đầu đột kích. Chuẩn bị, Khương Vọng cùng thanh thất thụ liếc mắt nhìn nhau, đang muốn tiến lên hấp dẫn bầy rắn. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ mặt bên tiêu xạ mà vào. Người tại giữa không trung quét qua một cái yêu mỹ đường vòng cung, hai tay cầm chùy, chùy thiểm sắc bén. Cách chương,